Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 268. Nhân khí huấn luyện ra bảng xếp hạng. 268. Nhân khí huấn luyện ra bảng xếp hạng. Tại Cerulean City huấn luyện trong lúc đó, bị điều bọn chúng không ít tham gia chiến đấu. Bất quá đối với chân chính đem huấn luyện ra làm chính mình nghề nghiệp người mà nói, đối với có được một viên lòng cường giả Pokemon tới nói, một ngày ấy không chiến đấu toàn thân đều khó chịu. Đối với cái hiện tượng này, tiền nhân sớm có phi thường chuẩn xác mà khoa học giải thích phán đoán suy luận. Đây chính là cái gọi là bệnh nghề nghiệp. Thân yêu huấn luyện ra, xin hỏi ngài cần gì phục tương đương vụ tương đương. Tiểu tỷ tỷ bệnh nghề nghiệp cũng phạm á. Busora nhìn thoáng qua bị chơi xấu nhân viên công tác, đem huấn luyện ra thẻ căn cước đưa tới soát một chút về sau. Sau đó cũng liền chậm rãi trở lấy. Pokemon trung tâm đối chiến trong đại sảnh đối chiến có rất nhiều loại quy tắc, có huấn luyện ra một người tới đồng thời ai cũng không quen biết, có thể đăng ký tốt xếp sau đội ngẫu nhiên phân phối đối thủ tiến hành đối chiến. Bất quá loại này đối chiến phương thức cũng không rất được hoan nghênh. Mặt khác tương đối thụ huấn luyện ra ưu ái chính là công thủ lôi đài chế, nhìn người khó chịu điểm danh khiêu chiến chế. Đây đều là huấn luyện ra vòng tròn bên trong thông tục dễ hiểu xưng hô. Chính thức định nghĩa Busora cũng không còn giải thích. Busora, Kinsawara hai cái tại đối chiến trong đại sảnh đi dạo. Giống Saffron City loại này cực lớn thành phố Pokemon trung tâm đối chiến đại sảnh, suốt ngày đều là phi thường náo nhiệt. Lúc này từng cái rộng lượng trong sân đám huấn luyện ra chiến đến khí thế ngất trời. Bên sân vây xem đám người thỉnh thoảng một trận tranh cãi ngất trời reo hò, làm cho cả đối chiến đại sảnh bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Busora hai cái đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. Bất quá để Busora vui mừng chính là, làm hai người xuất hiện tại đối chiến đại sảnh thời điểm, căn bản không cần hắn đi tìm đúng tay, liền đã có nhân chủ động tìm tới hắn. Liếc qua đối chiến đại sảnh một mặt tường trên vách màn hình điện tử bên trên, phi thường dễ thấy huấn luyện ra danh nhân đường xếp hạng. Busora trong lòng cũng rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Trên vách tường màn hình điện tử chúng bảng đơn không chỉ một. Không chỉ có Kanto giới này người mới huấn luyện ra danh nhân đường bảng danh sách, còn có cái khác địa khu số liệu đồng bộ tới danh nhân đường bảng danh sách. Ngoại trừ người mới huấn luyện ra bảng danh sách bên ngoài, còn có chân chính trên ý nghĩa không phân người mới lão nhân danh nhân đường bảng danh sách. Còn có các loại nhân khí bảng danh sách, hệ lửa huấn luyện ra bảng danh sách, hệ điện huấn luyện ra bảng danh sách, chim huấn luyện ra nhân khí bảng danh sách, chó huấn luyện ra nhân khí bảng danh sách. Làm những thứ này trên bảng danh sách xếp hạng 10 vị trí đầu huấn luyện ra tại trước đài quét thẻ lúc đi vào, thu nhỏ biểu hiện bảng danh sách sẽ đặc tả mở rộng. Đồng thời sẽ tiến vào đại sảnh vị này lên bảng nhân khí huấn luyện ra ảnh chân dung đặc tả mở rộng biểu hiện, thuận tiện cái khác huấn luyện ra đối tiến hành khiêu chiến. Lúc này màn hình điện tử bên trên đặc tả biểu hiện ảnh chân dung, trong đó vừa vặn có Busora một cái, mà lại biểu hiện đến vô cùng rõ ràng, còn kém giống tiến vào quán nét lúc giọng nói thông báo hoan nghênh nhân nhân nhân trò chơi nhân nhân nhân khu nhân nhân nhân đẳng cấp đại thần quang lâm quán nét này. Tiểu tử, người chính là chúng ta Kanto giới này người mới huấn luyện ra danh nhân đường bên trong hạng nhất đi. Tiểu tử ngươi nhìn cũng không có gì đặc biệt a, cứ như vậy vẫn là tân nhân vương, huy chương của ngươi là dựa vào đi cửa sau để đạo quán huấn luyện ra tặng đi. Busora cùng Kinsawara vừa mới quay người, hai cái toàn thân vô lại thiếu niên liền không có hảo ý đi tới. Quả nhiên không ra Busora sở liệu, mới mở miệng chính là mùi thuốc súng nồng nặc, khiêu khích ý vị 10 phần. Miệng thật thối, hai người đi ra ngoài không có đánh răng đi. Rất lâu không có bị người dạng này quang minh chính đại khiêu khích. Bussora ngược lại là lộ ra một vòng chất mật mỉm cười. Bất quá Kinsawara nhưng không có Bussora tốt như vậy định lực. Trực tiếp không chút nào yếu thế một câu đỗi trở về. Mập mạp chết bầm, ngươi nói cái gì? Bussora, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám hay không ứng chiến? Quả nhiên hai người này chính là muốn khiêu chiến hắn mà thôi. Những thứ này bảng danh sách xếp hạng đều theo huấn luyện gia nhân khí đến sắp xếp. Giống Bussora dạng này lữ hành không đến 3 tháng liền tập hợp đủ 9 cái huy chương. Tham gia qua 2 lần đạo quán quan hệ hữu nghị đồng thời lấy được sáng chói thành tích. Đứng hàng người mới huấn luyện gia danh nhân đường hạng nhất. Chiếm lấy nóng lục soát từ đầu bảng danh sách thật dài một hồi người. Nhân khí tự nhiên là tương đương cao. Mặc dù Bussora cũng không có quá mức chú ý những thứ này bảng danh sách. Trên thực tế hắn không chỉ tại người mới huấn luyện ra trên bảng danh sách lưu danh. Tại tổng hợp nhân khí danh nhân đường trên bảng danh sách. Hắn đồng dạng chiếm cứ một cái thứ 7 xếp hạng. Cái này cũng khó trách nhận người ghen ghét. Lão đại ta cũng là tùy tiện người nào đều có thể khiêu chiến sao? Ngươi không nhìn chính mình bảng danh sách xếp hạng. Nếu là cái gì mặt hàng về sau khiêu chiến lão đại ta, vậy hắn không chết vì mệt. Bussora vẫn không có lên tiếng. Đã muốn khiêu chiến hắn, ngay từ đầu đi lên nói là được rồi. Trên miệng chiếm điểm này tiện nghi có làm được cái gì? Bất quá hắn tới đối chiến đại sảnh vốn chính là nghĩ tiếp nhận đối chiến. Cho nên hắn cũng không định cự tuyệt hai người khiêu chiến. Ngươi là ai? Cũng không gặp trên bảng danh sách sáng ảnh chân dung của ngươi a. Còn không phải một cái vô danh tiểu tốt. Đối mặt Kinsawara trào phúng. Đối diện cũng không có keo kiệt nước miếng của mình trào phúng đến. Ta có phải hay không vô danh tiểu tốt không quan hệ. Bất quá hôm nay hai người muốn khiêu chiến lão đại ta. Cái kia đánh trước bại ta. Không phải vẫn là đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Tại Bussora ảnh chân dung sáng lên thời điểm, chung quanh đã có rất nhiều người chú ý đến hắn. Rất nhiều không có chiến đấu huấn luyện ra nhìn về phía Bussora ánh mắt đều là kích động. Chính là nguyên nhân này Kinsawara mới đứng dậy. Nhiều người như vậy nếu là xa luân chiến, Bussora chỉ sợ cũng có chút không chịu đựng nổi. Đến lúc đó Bussora nếu là mệt không muốn tiếp nhận khiêu chiến. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có người ở sau lưng nghị luận hắn. Cái này đối với Bussora thanh danh không có chỗ tốt. Đương nhiên đây chỉ là Kinsawara lúc này ý nghĩ của mình mà thôi. Muốn lên thuật vấn đề thành lập. Cái kia đại tiền đề chính là Bussora đánh không lại một nhóm người này. Bởi vì song quyền nan địch tứ thủ Bussora chịu đựng không được xa luân chiến. Thế nhưng là sự thật thật là như vậy sao? Một nhóm người này theo Bussora, còn chưa đủ Bidro miểu sát đi. Tiểu tử, muốn chiến liền chiến, bị Kinsawara một kích. Quả nhiên hai cái này mở miệng khiêu khích ra hỏa. Tiếp nhận khiêu chiến, Bussora bên này vang động hấp dẫn rất nhiều huấn luyện gia tới vây xem. Bussora cũng không hề để ý, đi theo Kinsawara hướng một cái không sân đối chiến đi đến. Tiểu tử này suốt ngày chơi đùa lấy giúp dưới tay Pokemon học tập các loại kỹ năng. Bussora hắn cũng rất tò mò hắn thực lực đi đến trình độ gì. Bất quá Bussora hắn có thể khẳng định là tiểu mập mạp thực lực nếu là đặt ở giới trước liên minh đại hội bên trong. Tuyệt đối có thể tiến vào top 16 mạnh. Kế tiếp là đến từ Celadon City Kinsawara. Đối chiến đến từ Mỹ gỗ thật chấn Dayasushi. Tranh tài vì một versus một. Một phương Pokemon ngã xuống mất đi năng lực chiến đấu lúc thì tranh tài kết thúc. Hiện tại mời song phương huấn luyện ra thả ra riêng phần mình ra sân Pokemon. Gặp song phương, huấn luyện ra đã tại riêng phần mình vị trí bên trên đứng vững. Bên sân trọng tài cũng lập tức tuyên đọc quy tắc tranh tài. Trên bảng xếp hạng ảnh chân dung sáng lên thời điểm, chú ý Bussora không chỉ có riêng là đối chiến trong đại sảnh đám huấn luyện gia. còn có sân đối chiến bên cạnh trọng tài. Có thể vì trên bảng danh sách nhân khí huấn luyện ra chiến đấu làm trọng tài. Đây cũng là một kiện phi thường làm cho người tự hào sự tình. Mặc dù trận đấu này cũng không phải là Bussora tranh tài. Bất quá tin tưởng tiếp xuống Bussora nhận được đối chiến cũng không thiếu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.